Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 485, át chủ bài ra hết. Oanh, một cỗ khí thế kinh khủng, theo hỗn độn chuông bên trên tán phát mà đến, chấn áp địa hỏa thủy phong, đại thiên thời không, tiên thiên ngũ phương đại trận vận chuyển, lập tức trì trệ, bị định trụ nháy mắt, chính là cái này nháy mắt. Thái Nhất nắm lấy cơ hội, ầm ầm bộc phát, liên tiếp gõ vang hỗn độn chuông, vỡ nát vô tận chân không, đem tiên thiên ngũ phương đại trận phá vỡ. Phốc, đại trận bị phá, tiên thiên ngũ hành thánh thú ngừng lại bị phản phệ, nhịn không được phun ra một ngụm máu đến, bay ngược mà đi. Năm vị tiền bối, các ngươi bản tôn chưa đến, dựa vào hóa thân, ngăn không được ta, như thế còn muốn tái chiến sao? Đứng ở hư không bên trong, Thái Nhất nhìn qua thổ huyết không ngừng ngũ hành thánh thú, thản nhiên nói, thành đạo trận chiến đầu tiên, liền đánh bại thượng cổ bá chủ, chính là lấy Thái Nhất tâm cảnh, cũng khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Cái này nhưng mà năm đó, hắn cũng muốn ngưỡng vọng tồn tại a, xưng bá hồng hoang, bởi vậy bắt đầu, bất quá Thái Nhất hưng phấn cũng không tiếp tục bao lâu, liền bị trên trời tử vi tinh chỗ đánh gãy. Kia là tử vi tinh. Hắn, chấm ngoặc kép, làm sao ra tới? Nhìn trên trời tử vi tinh, Thái Nhất thật sâu nhăn lông mày. Tử vi tinh xuất thế, đối với yêu tộc đến nói, cũng không phải cái gì điềm lành a. Điều này nói rõ, thiên đế vị trí có đổi chủ nguy hiểm. Hậu sinh có thể nói a. Bất quá bị người ân huệ, há có không trả lễ. Thái Nhất nghi hoặc ở giữa, ngũ hành thánh thú lại có hoạt động, liền gặp tổ long trên thân đột nhiên giấy lên lửa lớn rừng rực, đem hư không đều đốt thành hư vô. Oanh, trong nháy mắt, tổ long khí thế trên người bắt đầu điên cuồng tăng vọt, ẩn ẩn có đạt tới hỗn nguyên đạo cảnh xu thế. Chỉ tiếc cái kia đạo giới hạn quá khó vượt qua, cuối cùng tổ long thực lực dừng lại tại nửa bước hỗn nguyên cấp độ. Cỗ này hóa thân hay là quá yếu, nghiêng nó tất cả cũng mới miễn cưỡng tiến vào nửa bước hỗn nguyên cấp độ, trải nghiệm lấy tự thân biến hóa. Tổ long tràn đầy bất đắc dĩ nói, hắn thiêu đốt chính mình cỗ này hóa thân, vốn định tăng lên tới hỗn nguyên đạo cảnh cấp độ, có thể cỗ này hóa thân nội tình hay là quá yếu, xa xa không cách nào làm được điểm này. Đạo huynh đừng vội, lại để chúng ta giúp ngươi một tay. Nhìn thấy tổ long cử động, còn lại bốn đại thánh thú cũng có quyết định, ào ào nhóm lửa tự thân bản nguyên, hóa thành lực lượng khổng lồ, rót vào tổ long trong cơ thể. Ngao, tiếng long ngâm bên trong, tổ long cỗ này hóa thân thực lực, tiến thêm một bước, bước vào hỗn nguyên đạo cảnh. Không dưới, bản tôn đích thân tới, đáng giá không? Nhìn đến đây, Thái Nhất cũng có chút chấn động. Hắn không rõ, đến cùng là dạng gì ân huệ, mới có thể khiến được ngũ hành thánh thú liều lĩnh, cũng muốn tương trợ phong tử thần. Các thần phải bỏ qua, thế nhưng là đối với các thần đến nói, trọng yếu nhất tự do a. Thái Nhất đương nhiên sẽ không biết, thần đạo hóa thân loại vật này, chỉ cần hương hỏa nguyện lực không dứt, tùy thời đều có thể ngưng tụ. Cho nên ngũ hành thánh thú cũng không thèm để ý thần đạo hủy diệt hay không, bởi vì đó cũng không trọng yếu. Duy nhất đáng giá đáng tiếc chính là cái kia thần đạo hóa thân bên trong ẩn chứa tiên thiên bản nguyên, đem thần đạo hóa thân tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn cũng không có đơn giản như vậy. Lần tiếp theo một lần nữa ngưng tụ hóa thân, nhưng liền không có thực lực cường đại như vậy. Đi vào hỗn nguyên cấp độ về sau, tổ long hóa thân trên thân phát sinh biến hóa kinh người, một vòng tím ý tại hắn trên thân tràn ngập, đem màu xanh vảy rồng nhuộm thành màu tím, đại đạo màu tím. Ngao, nương theo lấy một tiếng chấn động hồng hoang long ngâm, một đầu màu tím bầm chín móng chân long chậm rãi xuất hiện tại Thái Nhất trước mắt. Tổ long, ngày xưa xưng bá hồng hoang tổ long, trở về, một cỗ cực kỳ khí tức bá đạo quét ngang mà ra, càn quét toàn bộ hồng hoang, thiên địa vạn linh tự phát làm ra phản ứng, hướng phía tổ long quỳ bái. Vạn thú hướng thương, đời thứ nhất thiên địa đứng đầu. Thương long, ngao ngao ngao, từng đạo rồng ngâm vang lên. Giữa thiên địa, phàm là cùng rồng có liên quan sinh vật, tại thời khắc này, đều đang run rẩy, huyết mạch phát sinh thuế biến, hướng chân long chuyển hóa. Lại đến, nhìn qua thái nhất, tổ long tràn đầy chiến ý. Thật rất lâu, hắn đã quá lâu không có chiến đấu qua. Oanh, tổ long quẫy đuôi một cái, mở ra một cái thông hướng thiên ngoại hỗn độn thông đạo. Đi vào, hồng hoang, là tu sĩ cấp thấp chiến trường, đại la chiến trường, tại hư không chỗ sâu, hỗn nguyên đại la kim tiên chiến trường, tại thiên ngoại hỗn độn, chỉ có nơi đó, mới có thể tiếp nhận các thần giao thủ dư ba, cái trước thời đại bá chủ, thật là khiến người chờ mong a. Ha ha, trong tiếng cười lớn, thái nhất cất bước bước vào thiên ngoại hỗn độn, đại chiến, như vậy bộc phát. Đương nhiên, thái nhất cũng có được sự kiêu ngạo của mình. Tổ long tay không tấc sắt cùng hắn giao chiến. Hắn cũng không sẽ chiếm tổ long tiện nghi. Bởi vậy, trận chiến này, hắn cũng không vận dụng hỗn độn chuông. Đi, liền gặp thái nhất vung tay lên. Đem hỗn độn chuông đưa đến đế tuấn nơi đó. Mà lúc này đây, đại địa hùng vương tiên thiên bản nguyên. Đã bị phong tử thần luyện ra 1/3. Tiên thiên lục hợp chuông. Cũng đã khôi phục được thượng phẩm tiên thiên linh bảo hàng ngũ. Hỗn độn đại trận uy năng, lập tức tăng vọt, luyện hóa đại địa hùng vương tốc độ, cũng thật to tăng tốc. Được này trợ giúp, tạo thành hỗn độn đại trận thứ 7 kiện tiên thiên linh bảo. Thất diệu thần đồ, cũng dần dần có thực thể. Hết thảy, đều tại phát triển chiều hướng tốt. Tựa hồ, thắng lợi thiên bình, cũng tại hướng nhân tộc nghiêng. Nhưng theo hỗn độn chuông đến, hết thảy đều biến, tốt đẹp thế cục nháy mắt thay đổi, nhân tộc lần nữa rơi vào thế yếu. Nhanh, toàn lực thôi động hỗn độn chuông. Đế Tuấn phản ứng cực nhanh, nhìn thấy hỗn độn chuông bay tới, trực tiếp hợp chu thiên tinh đấu đại trận lực lượng, toàn lực thôi động hỗn độn chuông. Đông đông đông, hỗn độn chuông run nhẹ, chấn áp địa hỏa thủy phong. Đại thiên thời không sức mạnh to lớn hiển hiện, đem hỗn độn châu bước lui. Hỗn độn chuông, tam đại khai thiên chí bảo một trong, nội uẩn 49 đạo tiên thiên thần cấm, chính là cấp cao nhất tiên thiên công đức chí bảo. Mà hỗn độn châu, mặc dù bản chất cực cao, nhưng hắn bất quá là trung phẩm tiên thiên chí bảo, chỉ có 47 đạo tiên thiên thần cấm, tại uy lực bên trên, kém xa cùng hắn chống lại. Tự nhiên khó địch nổi hỗn độn chuông uy năng. Nhanh, cảm nhận được áp lực, phong tử thần mấy người cũng bắt đầu liều mạng, toàn lực thôi động càn khôn đỉnh, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem đại địa hùng vương luyện hóa. Oanh, hỗn độn đại trận bên trong, thuộc về càn khôn đỉnh khí tức chậm rãi dâng lên, chống ra một phương vòm trời, cùng hỗn độn châu hợp lực, cộng đồng chống lại hỗn độn chuông. Hỗn độn đại trận tan tác xu thế, lập tức dừng một chút, hai kiện tiên thiên chí bảo hợp lực, lúc này mới khó khăn lắm cùng hỗn độn chuông chống lại. Nhưng duy trì hai kiện tiên thiên chí bảo, cần thiết lực lượng, quá mức khổng lồ, lấy phong tử thần đám người lực lượng, sợ là chống đỡ không được bao lâu, mà đợi đến các thần lực lượng hao hết, nhân tộc cũng liền đi hướng điểm cuối cùng. Chư vị, nhân tộc lần này sợ là nhịn không được. Đợi chút nữa, ta dẫn bạo hỗn độn đại trận, cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến. Các ngươi bắt ở cơ hội, tranh thủ thời gian hướng Cẩm Tú Thiên bỏ chạy. Cho tới bây giờ, phong tử thần có thể nói là át chủ bài ra hết, đã không có biện pháp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.